kiếm tốt quá à, chương 38, không thể nào ngoạm ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 38, không thể nào ngoạm ăn đều có thể dùng, tựu mang ý nghĩa không biết nên dùng cái nào, không có người dẫn đường, không có hệ thống, không có tổ chức tán nhân tu hành bi ai thế giới này tu hành cấp độ, tại lão quân hái khí tố vấn bên trên có giới thiệu, phân ba cái giai đoạn, thực khí cảm ứng ôm đan. Đại khái tề nhị lý tam bọn hắn tựu bị vây thực khí nhất giai đoạn sơ cấp, vấn đề của bọn hắn ngay tại ở, vô khí có thể ăn. Trung Sơn tu hành điểm chính bên trên có đề cập qua thế giới này mặc dù có thể tu hành, lại là bị vây tu hành hoàn cảnh tầng dưới chót, toàn bộ thế giới thiên địa linh cơ cực kỳ mỏng manh, chú định thành tựu giả 10 phần có hạn, càng không khả năng đại quy mô mở rộng, cho nên chuẩn xác mà nói cái này kỳ thật cũng không phải là cái chân chính tu hành thế giới, mà là phàm thế chung có số rất ít luyện khí sĩ tồn tại, bọn hắn nhiều thời gian hơn đều du tẩu cùng hiểm sơn tích xuyên, chỉ vì truy tìm kia hư vô mờ ảo thiên địa linh cơ. Đây cũng là vì cái gì dưỡng khí pháp ở cái thế giới này đại hành kỳ đạo nguyên nhân, ý vị thiên địa linh cơ cơ hồ cảm giác không thấy, liền chân chính luyện khí sĩ đều đang khổ cực truy tìm, thì càng đừng đề cập người bình thường muốn nhập nói trong đó. Vì vậy liền có mượn linh vật kích thích miễn cưỡng nhập đạo phương pháp, vấn đề là, linh vật có thể giúp ngươi nhất thời, lại không giúp được một thế, dùng xong nhưng như thế nào tiếp tục. Tề nhị một đám, Lý Tam Lang tựu đều là đứng tại cửa ải này, đến tiếp sau bất lực chỉ có thể trơ mắt cảm giác được chính mình điểm này tu vi tại trong thời gian chậm rãi tán loạn, mấy năm sau lần nữa trở lại người bình thường trạng thái. Điển hình nhập môn có thể, đào tạo sâu khó. Đạo gia tôn sùng thực khí thuật tại nhập môn thượng so dưỡng khí pháp còn khó, bởi vì ngươi căn bản là đến không đến linh vật trung linh cơ trợ giúp. Có lẽ một ít tị thế tu hành môn phái bên trong đệ tử có thể tại trưởng bối trợ giúp hạ hoàn thành, nhưng đối tán nhân mà nói cái này nhất định là cái không có khả năng thực hiện mục tiêu. Nhưng thực khí thuật chỗ tốt ở chỗ, một khi thực khí thành công, như vậy tương lai đường đi liền muốn rộng lớn nhiều lắm, cũng không câu tại nhất định phải tìm tới cùng giới chất linh vật mà là chỉ cần có linh cơ, đều có thể thực để bản thân sử dụng. Hai con đường, đều cần thích hợp hoàn cảnh hoặc là đồ vật, về điểm này, Lâu Tiểu Ất không có cái gì. Hắn cũng không nóng nảy, tiếp tục nghiên cứu ba cái thư từ thẳng đến theo trên lý luận hoàn toàn hiểu rõ mới thôi. Sau 10 ngày, Lâu Tiểu Ất ôm ba cái thư từ đi gặp mẫu thân, muốn đổi mấy quyển nhìn xem, Lâu Diêu thị tựu thở dài. Tiểu Ất ngươi không cần như thế thận trọng, ta đã đem những này đồ vật cho ngươi, đó chính là ngươi, tất cả đều đem đi đi. Cách mấy ngày đổi mấy quyển, đây là đang cáo tố ta ngươi kỳ thật không có đem bọn nó để ở trong lòng a. Lâu Tiểu Ất sáp nhiên, ở trước mặt mẫu thân, hắn điểm ấy tiểu tâm tư không chỗ ẩn trốn, trên thực tế, nghiêm chỉnh hạ vi chi khảo, hắn là chân chính một điểm chuẩn bị cũng không có. Nếu như ngươi có một ngày đối với mấy cái này mất đi hứng thú, giúp ta đem bọn nó hủy đi. Ngươi ta là không quản được a, nhưng cháu của ta tôn nữ cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất gượng cười, vì vậy cũng không khách khí bả 13 con thư từ đều chuyển về thư phòng của mình, bắt đầu từ đó hắn tu hành nghiên cứu. Cẩn thận bả 13 con thư từ nghiên cứu một lần, hắn phát hiện chính mình kỳ thật cũng không có nhiều có thể cung cấp lựa chọn. Tu hỏa thất hình, thủy vô thường thái chi băng thiên, gió xoay ẩn trốn, biệt tích thông thường trận hình phân tích đạo phù chân lục người giấy thuật, đây đều là nói ứng dụng, là chọn môn học mà không phải bắt buộc. Mãng Ngưu Thân là thể tu công pháp, Lâu Tiểu Ất không có cách nào tưởng tượng chính mình thiên tân vạn khổ nếu như thực khí sau khi thành công lại quay về chém chém giết giết quyền quyền đến thịt cấp độ. Thành Vi Quan Tưởng là tương đối cao cấp công pháp, rèn luyện là luyện khí sĩ thần, đối Lâu Tiểu Ất đến nói, khí đều không có, làm sao đàm tại thần. Cho nên, tuyển đến tuyển đi cũng liền một cái trung bình hành khí quyết có thể tới tay, là hắn bước vào tu hành bắt đầu. Vận công phương thức phân trạm công, tọa công, ngọa công, đối người mới học mà nói, tọa công sắc bén nhất bắt đầu. Dựa theo trung bình hành khí quyết yêu cầu, xếp bằng ở giường, toàn thân buông lỏng, hai mắt giật dây, lưỡi trên đỉnh ngạc, hơi thở tự nhiên. Toàn thân buông lỏng, không phải nhuyễn làm một đoàn, cần phải bảo trì đầu sống lưng chính trực lấy lợi kinh mạch thông suốt. Nhưng cũng không cần trở thành gắng gượng, trở nên cứng ngắc khô khan. Hai mắt giật dây, tức khép hờ chi nghĩa. Bởi vì mở to mắt có thể sinh sôi tạp niệm, toàn bộ nhắm lại lại có thể u ám chìm vào giấc ngủ, đều không lợi cho luyện công. Chính là, trợn tam bế bẩy, lấy nhìn thấy vật trước mắt mà không thể phân biệt vì độ. Lưỡi trên đỉnh ngạc tức nhấp khẩu hợp răng, muốn đem đầu lưỡi vòng lại tới, lấy đầu lưỡi đáy mặt đẩy đến vòm họng trên bộ vị. Nhân tại nhân chi vòm họng trên có lưỡng cái ổ nhỏ, gọi là thiên trì huyệt thượng thông nê hoàn, dễ nhất lộ thần. Hơi thở tự nhiên, tức tự nhiên hô hấp nhưng kỵ thô ngắn. Theo tĩnh công trình độ không ngừng xâm nhập, hơi thở nên dần dần làm được sâu trưởng, vân, nhỏ, vi. Tất cả đây hết thảy mục đích ngay tại ở nhập tĩnh, ở chỗ cảm thụ thiên địa linh cơ. Lâu âm này nói luyện khí sĩ cơ hồ có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới nhập định nhập tĩnh, mặc kệ ngoại giới như thế nào ồn ào, hỗn loạn, mặc kệ bản thân bị vây một loại gì tâm tình trạng thái, là cuồng hỉ vẫn là đau đến không muốn sống, đều có thể trong nháy mắt bà chính mình điều chỉnh đến dạng này một cái tu hành trạng thái. Nhưng sơ tập giả bất đồng, ngoài viện có nhân tiếp tiến, chim nhỏ ở bên ngoài hót vang, nhân trò chuyện, đột nhiên xuất hiện dị hưởng, đều sẽ trong nháy mắt phá hư tân nhập môn giả nhập tĩnh, cái này cần lâu dài rèn luyện, còn cần nhất định thiên phú, có ít người thiên sinh không an tĩnh được, dùng đạo gia nói, tổ sư gia không thường cơm ăn. Nhập tĩnh mục đích tại nghe linh, chính là cảm giác được quay chung quanh tự thân, giữ thiên địa ở khắp mọi nơi linh cơ. Ở cái thế giới này, tuyệt đại bộ phận địa phương linh cơ đều vô cùng yếu ớt, không thể nói không có, nhưng lại yếu ớt đến không thể cho luyện khí sĩ nhiều ít tính thực chất trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khả năng cũng có số rất ít địa phương có tương đối mà nói hơi nồng đậm chút linh cơ, nhưng không phải trong cục nhân tựu không cách nào xác thực biết những địa phương này xuất xứ, lại không người hội đại phương đáo bà những người khác mang đến chỗ như vậy, linh cơ cứ như vậy nhiều, ngươi hít một hơi ta liền thiếu đi một ngụm. Thế giới này cũng có đạo thống truyền thừa, là tu hành giả bên trong đỉnh cao kim tự tháp kia bộ phận, là du đãng ở bên ngoài đám tán tu hâm mộ đối tượng, Lô Tiểu Ất không biết muốn thỏa mãn điều kiện gì mới có thể gia nhập như vậy truyền thừa, là có quan hệ thân thích. Vẫn là thiên tư chắc tuyệt, bất quá đối với hắn đến nói những này đều không có ý nghĩa, bởi vì theo niên kỳ nhìn lại, hắn sớm đã bỏ qua tốt nhất đánh cơ sở giai đoạn. Hắn cũng không phải quá để ý, dù sao hắn mục đích cũng bất quá là sống lâu mấy chục năm, thuận tiện nhìn xem cái này thế giới mới lạ đến cùng có cái gì hình thù kỳ quái. Yêu cầu của hắn cũng không cao, thần tiên, hắn không hề nghĩ ngợi qua, đó là vật gì? Có thứ này à, hắn cũng chỉ là nghĩ đơn thuần nhìn thấy hỏa diễm theo trên đầu ngón tay thần bí xuất hiện, vung tay một cái tựu có mây mưa tưới tiêu khô cạn đồng ruộng, như gió đồng dạng lướt qua dạo chơi ngoại thành trai thanh gái lịch, nếu như bà lực chú ý đặt ở hai mắt thượng, liền có thể tại trong màn đêm xuyên qua dày đặc vách tường. Kỳ thật rất đơn giản, nhưng muốn thực hiện đơn giản như vậy văn nghệ ý nghĩ, liền cần lý tính đến cực hạn cẩn thận tư duy. Trong mắt hắn, tu hành chính là dùng một chuỗi ở bên trong tinh vi, viết ra một cái nghệ thuật nhân sinh. Nhập tĩnh, với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, không phải tổ sư gia thường cơm ăn, mà là linh hồn tại xuyên việt quá trình bên trong, đi qua không cách nào tính toán thời gian, đã sớm bị tôi luyện cố định mà sâu thẳm tựa như vô ngần vũ trụ. Đây là lá bài tẩy của hắn, đáng tiếc cho dù là như vậy át chủ bài cũng vô pháp trợ giúp hắn cảm nhận được trong không khí tồn tại linh cơ ba động. Hoặc là nói, hắn cũng căn bản cũng không biết cái gì mới thật sự là linh cơ ba động, tựu không có cái này khái niệm. Bởi vì hắn còn không có nhập môn, cách chương.